Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2847, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2847, máu chốt là cô đi rồi, anh làm sao bây giờ lúc này không quản được nhiều như vậy, cô chỉ muốn để anh bình an, sống khỏe mạnh, dù cho anh hận mình cũng tốt. Lục Họa lúc này lớn tiếng kêu lên. Người đâu, người tới đây mau, thượng quan Mặc ngất xỉu. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, rất nhiều người chạy vào. Chủ nhân ngươi làm sao vậy, mau gọi bác sĩ, nhanh lên một chút. Tất cả nhân viên vội vàng cứu thượng quan Mặc. Lục Họa lặng lẽ lui ra phía sau, cô quyên luyên nhìn thượng quan Mặc, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý xoay người bỏ chạy. Lục Họa bỏ chạy, Lục Họa về tới nhà của mình, cô dùng sức gõ cửa. Vô, mẹ, mau mở cửa. Cổng biệt thự rất nhanh được mở ra, Lục Hàn Đình khoác áo khoác đi ra. Họa Họa, tại sao là con, sao trễ vậy lại trở về, đã xảy ra chuyện gì hai? Bố, chuyện rất dài, mẹ đâu, con muốn gặp mẹ. Lục Họa đi vào muốn tìm Hạ Tịch Quán, thế nhưng đi vài bước hai chân cô mềm nhũn trực tiếp ngã xuống thảm. Họa Họa ô, Lục Hàn Đình kịp thời ôm lấy con gái của mình, Lục Họa ngã vào trong ngực ông hôn mê. Lúc này Hạ Tịch Quán vội vã chạy ra. Họa Họa, Họa Họa con làm sao vậy? Hạ Tịch Quán liền bắt mạch Lục Họa, rất nhanh, bà liền trao chặt mày, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Con gái bảo bối ở trong đêm khuya chạy về cầu cứu đã làm cho người bố Lục Hàn Đình vô cùng đau lòng, ông nhìn Hạ Tịch Quán. Vợ ơi, Họa Họa làm sao vậy, đang tốt như vậy tự dưng hôn mê. Hạ Tịch Quán thu tay về, Họa Họa mang thai rồi. Cái gì, Lục Hàn Đình còn không biết mình sắp làm ông ngoại. Chớ vội vui vẻ, đứa bé này tới không đúng lúc bởi vì Họa Họa đã lấy tâm đầu thiết chắc là để cứu TF luôn quan Mặc. Lục Hàn Đình còn chưa kịp chứa vui vẻ liền bị một chậu nước lạnh dội xuông, ông khiếp sợ nhìn con gái trong ngực. Lẽ nào, Họa Họa nghe trộm được chúng ta nói chuyện, Hạ Tịch Quán gật đầu, chắc thế, Họa Họa đã lấy tâm đầu huyết hai lần rồi. Lục Hàn Đình nhíu mày, cái gì, Họa Họa đã lấy ra tâm đầu huyết hai lần rồi ư, con bé chẳng lẽ muốn chết ư, lại lấy lần thứ ba con bé sẽ mất mạng. Lục Hàn Đình không ngờ con gái bảo bồi của mình lại lén làm ra quyết định trọng đại sau lưng bọn họ, chưa từng thương lượng với bọn họ, dứt khoát lại quyết tuyệt không để cho họ chút chỗ trống. Hạ Tịch Quán nhìn con gái mình, trước hết anh ôm Họa Họa ôm lên lầu đi, em tới ghim kim, ừ, Lục Họa tỉnh cô lập tức ngồi phắt dậy từ trên giường, trong miệng còn kêu. Thượng quan Mặc, cô nhìn chung quanh một lần, lúc này mới phát hiện mình đã không còn ở chỗ thượng quan Mặc nữa, cô giã về đến nhà mình. Vừa rồi cô thấy ác mộng, mơ thấy thượng quan Mặc máu me khắp người ngã vào trong vũng máu. Không đúng, đó không phải là mộng. Cách chương.